Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 3, chia tay 1, gocchuyenaudio.com. Con người ta luôn muốn hướng đến một tình yêu như vậy, nhưng cho dù tình yêu đó có kiên cố đến đâu thì cũng không thể nào chống lại được tiểu tam, rốt cuộc là do tiểu tam hay là do người đàn ông đó không đủ kiên định đây? Điện thoại trong phòng khách vang lên, cúp điện thoại, sắc mặt Cảnh Tô tái nhợt, thật lâu vẫn không động đậy, đó là điện thoại của chị cả. Mở TV lên, một cặp tuấn nam mỹ nữ xuất hiện trên màn ảnh, người nam một thân tây trang màu đen, mặt như được điêu khắc, bề ngoài lạnh lùng, là đối tượng của tất cả mọi phụ nữ trên đời này, người con gái bên cạnh mặc một bộ váy công sở, dáng vẻ của cô ấy dịu dàng đến động lòng người, khóe miệng hơi cười cười, rúc vào trong ngực của người đàn ông. Hai người đó thật là xứng đôi. Xứng đôi, Cảnh Tô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, dịu dàng cũng chỉ là bề ngoài của cô ấy mà thôi, còn nội tâm thì lại xấu đến không chịu nổi. Ngực của Cảnh Tô phập phà phập phồng, cô cởi chiếc nhẫn trên ngón vô danh xuống, đặt lên bàn trà, thật lâu, ngước nhìn gương mặt ở trong tivi. Tin bát quái nói, anh muốn kết hôn, đối tượng lại chính là chị của mình, người đàn ông mà cách đây không lâu đã cầu hôn với cô. Chuyện xưa như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng lúc này nó lại xảy ra trên người của mình, xoa xoa ngực trái, thì ra đau đớn là như thế này, so với chuyện hồi sáng, cái này lại càng kịch liệt hơn, sắc mặt lại càng khó nhìn hơn. Thua thật rồi, nhìn vẻ mặt đắc ý của chị, cô đã thua thật rồi sao? Điện thoại trong phòng khách lại không ngừng vang lên, người gọi điện thoại hình như là không muốn buông tha, không ngừng gọi đi gọi lại. Hết cuộc này đến cuộc khác quấy nhiễu thần kinh của cô. Mới vừa cầm điện thoại lên, giọng nam quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến, giống như mang theo điểm không vui mừng, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại. Cô cau mày, chắc chắn lúc này trên mặt của anh là vẻ giận dữ, tức giận, thậm chí là lạnh lẽo. Vừa rồi đang xem TV, cô đột nhiên mở miệng nói giọng đùa bỡn, em đã thấy cái gì? Giọng nói kia giống như đang tức giận, lại giống như có chút lo lắng. Cô kéo khóe miệng lên, anh không muốn để cho cô biết chuyện này. Đã có thông báo rồi, vậy cô có nên giả vờ không biết không? Em đang xem phim thần tượng, biết mình vẫn có thói quen như thế, nên cô cũng thuận nước đẩy thuyền lấy nó làm lý do. Buổi tối anh sẽ trở lại, Minh Nguyệt Tiểu Huyền, em bảo người giúp việc tới chuẩn bị thức ăn đi. Giọng nói cũng nhẹ nhõm đi không ít, được em biết rồi. Cúp điện thoại, suy nghĩ của hai người cũng không hề giống nhau. Cô vẫn luôn khéo léo như vậy, cất điện thoại vào, Hàn Tử Dương cười thầm, để người phụ nữ này ở bên cạnh làm tình nhân là tốt nhất. Anh coi đây là chuyện đương nhiên, cô muốn làm một con rùa đen, chôn mình ở trong mai rùa cũng được. Cửa mở ra, một bóng người cao lớn đứng lặng cầm cái điện thoại màu trắng trong tay, là điện thoại di động loại đắt tiền, nhưng đã được xài cũng lâu lắm rồi. Anh muốn đi vào trong, cửa còn chưa đóng lại, thì đã nghe cô đang nói chuyện điện thoại, anh hơi do dự. Anh âm thầm ảo não, Tư Mộ Thần từ lúc nào lại trở nên yếu bóng vía như vậy chứ, mới vừa bước vào một bước, xe đã tới rồi, nha đầu điên nhà họ Giang lại tới nữa rồi, không thể để cho cô ta phá vỡ kế hoạch của mình được, anh phải nhanh chóng đi ngay mới được. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, gặp thoáng qua Giang, gocchuyenaudio.com, Phỉ Á chỉ một cái liếc mắt, Giang Phỉ Á liền nhận ra anh ngay, còn chưa kịp đợi cô ta mở miệng, anh sớm đã đi rất xa. Nhìn Giang Phỉ Á ngẩn người, Giang Phỉ Thiên lên tiếng nhắc nhở, nha nha, Cảnh Tô đang chờ đấy. Đúng nha Tô Tô, đợi sau khi cô bước vào cửa thấy Cảnh Tô đang bận rộn trong phòng bếp. Tay của cô ấy không ngừng động, cô ấy đang gọt khoai tây, trên tay vẫn còn đọng lại vết máu chảy ra từ vết thương, cả khoai tây cũng đều ngâm trong máu. Tô Tô cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Giang Phỉ Á đau lòng hỏi, mình biết tối nay Tử Dương sẽ trở lại dùng cơm, mình muốn chuẩn bị cơm tối. Anh ấy rất thích ăn khoai tây đó, tương đương ánh mắt của Cảnh Tô không chút lo lắng, đang rất bận rộn. Giang Phỉ Á người này rất quật cường, đồng thời cũng nhớ tới việc TV vừa đăng xì căng đan của Hàn Tử Dương cùng Cảnh Linh, cô nhìn TV trong phòng khách, cô ấy đã biết chuyện này chưa? Cô liền quay sang nháy nháy mắt với anh mình, Cảnh Tô, giọng nói dịu dàng của Giang Phỉ Thiên vang lên bên tai cô. Giang đại ca, rốt cuộc ánh mắt của cô cũng có chút tỉnh táo, từ nhỏ đến lớn, họ rất thích nghe giọng nói của Giang đại ca. Cảnh Tô, ngoan đi, chúng ta khám bệnh trước cái đã. Có được hay không? Giọng nói của Giang Phỉ Thiên thật sự rất êm tai, khiến Cảnh Tô nhớ lại hồi còn nhỏ. Cô ngoắc ngoắc ngón út của mình, cười hề hề, được. Thật làm cho người ta dở khóc dở cười mà. Giang thiếu gia, bệnh nhân có hơi phát sốt, vết thương bị nhiễm trùng, nhịp tim ổn định, không hề tổn thương đến nội tạng, nhớ chú ý ăn uống, mỗi bữa ăn ít một chút nhưng chia thành nhiều bữa ăn, kỵ cay và ăn uống đồ đã nguội, thức ăn có bị mốc trắng, nhớ chườm bụng bằng túi nóng. Bác sĩ công thức hóa lời nói cho hai anh em đang lo lắng này nghe. Tốt, chúng tôi sẽ chú ý. Nha nha, em chăm sóc cho Cảnh Tô, anh tiễn bác sĩ về. Biết rồi, anh trai. Tô uống thuốc. Nha nha, cậu gọi người giúp việc đến giùm mình có được hay không? Tối nay Tử Dương trở lại dùng cơm. Cảnh Tô vươn tay ra, bắt lấy cái ly trong tay Giang Phỉ Á. Nhìn ánh mắt của Cảnh Tô, cô luôn không có cách nào đành lòng cự tuyệt nó được. Được Tô, mình đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi trước nhé. Giang Phỉ Á, Cảnh Tô đi vào phòng khách, cô cũng không biết đó lại là phòng ngủ chính của bọn họ. Đúng rồi, Tô, cậu quen Tư Mộ Thần sao? Giang Phỉ Á quay đầu lại đi hỏi cô, lại phát hiện người này thật sự rất mệt mỏi, rằng có cả một ngày trời. Nha nha, ba tìm chúng ta có chuyện, chúng ta trở về đi thôi. Tương đương Giang Phỉ Thiên cầm điện thoại di động trong tay, mày nhíu lại, nhà họ Giang xảy ra chuyện gì? Anh, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Ừm, sau khi phân phó cho người giúp việc xong, hai anh em Giang Phỉ Á liền rời đi. Người giúp việc vào phòng khách, Cảnh Tô vì tác dụng của thuốc mà ngủ mê man, nên cũng không chào tạm biệt, tự động rời đi, chỉ để lại bữa tối nóng hổi ở trên bàn. Đến đây nào Tử Dương, anh cẩn thận một chút. Tương đương người phụ nữ đỡ lấy người đàn ông đang say khướt mở cửa nhà ra. Cách chương.